Chương 48, Gô Cạ Đần Y-U-Y-U-Y. Đây là khi nụ dạ dì hỉ rồng mang theo nụ dạ cờ lạn xâm nhập trong kinh đô bộ, vượt qua La Sinh Môn, đi qua Chu Tước Đại Đạo, đi vào quý tộc khu vực biên giới lúc, ở trước mặt hắn xuất hiện liền là một đường to lớn vô cùng, cơ hồ đem chọn cái quý tộc khu vực hoàn toàn phân chia ra đại kết giới. Mộ Cụ cùng Kỷn không nói một lời đi theo nụ dạ cờ lạn hành động, tại nhìn thấy tầng này kết giới về sau, mộ cụ thân thể đột nhiên run rẩy lên, đó là một loại hưng phấn, một loại e ngại, là sắp cùng người kia gặp nhau vui vẻ cùng phẫn nộ, là tên là phụ gì hổ dạ no mộ cụ thiếu nữ, chân chính muốn bước vào bóng tối này thế giới, đi vào chiến trường bắt đầu. Kỷn, một hồi trở ra, ngươi liền rời đi trước ga mộ cụ hiện tại chuyện cần làm có thể nói liền là phản loạn. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, mộ cụ cũng là phát hiện, nụ dạ cờ lạn người đều là một chút tính cách tương đối hào sảng yêu quái, bọn hắn để mộ cụ rất là ưa thích, nhưng là vì mục đích của mình, nàng lại không thể không đi làm ra ngăn cản chuyện của bọn hắn. Thân là thụy thú bạch trạch, mộ cụ không muốn để cho kỉn cu nở dê lâm vào cái này muốn bị phỉ nhổ hành vi bên trong. Các mì khi dây xạ họa kỉn lộ vẻ do dự, nói thật, nàng chỉ là lịch sử nhân chứng. Có lẽ sẽ trợ giúp nhân loại đi tránh né yêu quái xâm hại, nhưng là nàng lại thật không thích đi chiến đấu, dù cho, nàng rất cường đại. Kín ngươi yên tâm đi, những này yêu quái ta rất ưa thích, ta sẽ không đả thương đến tính mạng của bọn hắn. Mộ cù phảng phất là nhìn ra kín do dự, nàng thấp giọng an ủi lấy. Tốt, nhưng là mộ cù, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần cậy mạnh kín nhẹ gật đầu, nàng mang theo lo lắng, lại ngựa khí kiên định nói. À... Bọn hắn là không thể nào làm bị thương ta phủ gì hổ dạ no mổ cụ rất có tự tin, thân là đồng lai người, lại lấy được bất tử điều lực lượng, nụ dạ cờ lạn bên trong ngoại trừ nụ dạ gì hỉ rồng bên ngoài, những người khác coi như chung vào một chỗ, nàng cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Không đề cập tới mổ cụ cùng kinh xì xào bàn tán, tại nụ dạ cờ lạn đi vào bên ngoài kết giới mặt lúc, thầy kẻn hải đệ mổ tô đã ở chỗ này chờ bọn hắn. Có phải hay không rất hùng vĩ đâu? Nhỏ nụ dạ cái kẻn hái đệ mổ tổ ngẩng đầu, quan sát lấy cái này to lớn kết giới. Đây chính là sủ chi mỉ cạ đỏ nhất tộc thủ đoạn A. Đương nhiên, muốn tạo ra to lớn như vậy kết giới, cũng không thiếu được trợ giúp của ta đâu. Tây kẻn hái đệ mổ tổ trong lời nói có chút mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi. Kết giới này tác dụng là nụ dạ gì thì rồng hỏi thẳng chuyện trọng yếu nhất bên trên. Hắn mặc dù là yêu quái, nhưng là đối âm dương thuật QNZ là hiểu rõ một hai, tại không biết tầng này kết giới tác dụng dưới liền mang theo nụ dạ cờ lạn đi vào, rất lớn có thể sẽ bị âm dương sư bắt rùa trong hũ. Yên tâm đi, nụ dạ gì tầng này kết giới không có có bất kỳ tác dụng gì, hạ gõ rổ mổ kỳ xùn đại bản doanh tại sủ chỉ mỉ ca đỏ nhà tiên tổ chi địa dư trong thành, nơi đó tiếp cận thiên hoàng hoàng cung, nếu là ở nơi đó phát sinh đại quy mô chiến đấu, chỉ sợ toàn bộ kinh đều muốn bị hủy. Tầng này kết giới tác dụng liền là đem giới thành cùng kinh đô chia cắt, không để trong này chiến đấu ảnh hưởng đến kinh đô. Không nên xem thường kết giới này à, mặc dù công năng đơn giản, tác dụng đơn nhất, nhưng là ẩn chứa trong đó âm dương đạo bí pháp, chỉ sợ ngoại trừ kế thừa chiêm sự lược quyết sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà bên ngoài, cái khác âm dương sư đều không làm được ra cái kẻn hái đệ mổ tổ lời nói có chút thổn thức. Dù chỉ mỉ cạ đỏ nhà đối với lần này hành động khác nhau rất lớn, một bộ phận người không nguyện ý ngăn cản tổ tiên bọn họ phục sinh, một bộ phận người lại chấp nhất tại âm dương sư nghĩa vụ, muốn đi ngăn cản. Kết quả cuối cùng lại là dù chỉ mỉ cạ đỏ nhà gia chủ đương thời mang lên một chút âm dương sư, cu nở dê tới đây thảo phạt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, ai nha nha, dạng này phản kháng mình tiên tổ mẫu thân. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhà thật đúng là quên nguồn quên gốc gã, rõ ràng sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhà làm sự tình là quân pháp bất vị thân, âm thanh trương chính nghĩa, cũng coi là cứu vớt những cái kia bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trộm tới vô tội các thiếu nữ, nhưng đã đến cái kẻn hái đệ mổ tổ miệng bên trong, lại trở thành quên nguồn quên gốc. Bội bạc, nhanh lên tiến lên đi, nhỏ nụ dạ lần này âm dương đạo sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhà, xạ cụ ra nhà, tạ cắt sủ cả xa nhà, cờ xạ cả bệ nhà. Sai ghi ủ gì nhà, dù chỉ chỗ mỹ dạ nhà cùng chúng ta cái kèn nhà đều tới à, cùng có đại yêu quái bị ạ kỷ cùng gạ xỉ đỏ cụ rổ, những lực lượng này thảo phạt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhưng là hoàn toàn đầy đủ đâu. Đương nhiên, Chỉ cần vị đại nhân kia không phục sinh lời nói cái kèn hái đệ mổ tổ nhìn một chút cái này tập hợp cái kèn cùng sủ chi mỉ cạ đỏ nhất tộc hai nhà cố gắng chỗ chế tạo kết giới, đột nhiên cười khổ nói, nếu là vị đại nhân kia sống lại, kết giới này, cũng không có chỗ dùng ai những chuyện kia sau này hay nói, chúng ta bây giờ muốn làm, thế nhưng là đánh ngã hạ gõ rổ mổ kỳ sùn a nụ dạ gì hỉ rồng nắm chặt trong tay gì gì cắt hoàn, ngóc đầu lên cực kỳ có khí thế nói. Đu nờ dê. Liền muốn nhỏ nụ ra ngươi loại khí thế này hãy đệ mổ tổ cái kia không đáng tin cậy lời nói xong, cả người cũng là nghiêm túc, như vậy chúng ta cu nở dê lên đường đi ta bách quỷ nhóm, cần phải theo sát ta à nụ dạ gì hỉ rồng quay đầu cười to, tại nụ dạ cờ lạn gieo hò dưới, cái này tính ra hàng trăm hàng ngàn yêu quái, đi theo nụ dạ gì hỉ rồng, bắt đầu yêu quái bản năng nhất. Cũng là lực lượng cường đại nhất hỉ kỳ A.I.U. đã từng giữ cho ở đã bây giờ bị xưng là thành. Liền có thể chi kỳ lớn đến mức nào, hạ gọ rộ mồ. Kỳ sùn 8 lần chuyển thế, mỗi một lần đều sẽ tận lực khuyết trương tòa này dấu dò kỳ đã từng ở qua viện lạc, kinh đô quy mô đang khuyết đại, mà tại 400 năm cố gắng dưới, nơi này đã trở thành một tòa thành bên trong chi thành. Trên trăm âm dương sư tụ hợp lấy cổ đại đại yêu quái, lấy riêng phần mi nhờ mục đích tiến về tòa thành này trung ương cái kia đã từng cự đại trạch viện. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đã sớm đem kinh đô yêu quái đều điều phái trở lại thủ hộ nàng sinh con. Kinh đô yêu quái số lượng phong phú, kỳ sổ mắt cơ hồ đã đạt hơn vạn, mặc dù đại đa số đều là một mấy tiểu yêu quái, nhưng ở to lớn như vậy số lượng duy trì dưới, cu nở dê có thật nhiều cường giả, huống chi liền xem như một cái tiểu yêu quái, thế nhưng so với nhân loại binh sĩ mạnh hơn nhiều tại cái này kinh đô yêu quái đại bản doanh. Tại số lượng này khổng lồ yêu quái tiến hành hỉ kỳ A.I.U. phía dưới, tại rất nhiều kinh đô yêu quái cường giả ngăn cản phía dưới, liền xem như hội tụ thời đại này tinh. Anh nhất âm dương sư nhóm, tiến lên tốc độ QNZ cũng không nhanh. Bất quá cùng 400 năm trước khác biệt, hiện tại chiếm cư ưu thế lại là âm dương sư, tại bọn hắn chỗ đi qua trên đường, đã lưu lại vô số yêu quái thi thể. Dù chỉ mỉ cả đỏ xa mỉ dù, thế hệ này sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà tù sủ. Hắn là một vị có chút nghiêm túc trung nhân nhân, cả đời tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, kiên định ủng hộ lấy âm dương sư chức trách, cũng là đương thời âm dương tiến sĩ, mặc dù tính cách cố chấp, nhưng là ở thời đại này, lại hết sức có hy vọng. Làm đương thời sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà tù sủ, hắn tự mình đến ngăn cản tiên tổ phục sinh, có thể nghĩ nội tâm của hắn áp lực lại có bao nhiêu đại. Mà xem như sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc gia chủ, hắn tự nhiên cũng là âm dương sư nhóm lần này lãnh tụ. Trên đường đi, những này yêu quái hoàn toàn không phải hắn xuất lĩnh âm dương sư nhóm đối thủ, nhưng là càng là tiếp cận trong thành, hắn thì càng cảm thấy run rẩy cùng nhẹ nhẹ e ngại. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân tại nhìn thấy sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù dừng bước về sau, phía sau hắn một vị âm dương sư nhịn không được kêu lên. Không có việc gì, ta chỉ là người nào ngay tại sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù vừa mới lên tiếng, chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, nội tâm của hắn sợ hãi cả kinh. Liền gặp được bốn phía bản đã chết đi yêu quái phảng phất đột nhiên phục đang sống, tại không biết tên thuật pháp thao tung dưới, biến thành khôi lỗi quái vật, xông lấy bo nở hà nở đánh tới. Nhanh chóng dùng hai ngón tay xẹt qua một đạo ngũ mang tinh, cường đại linh lực bắn ra, đem đánh tới khôi lỗi chôn vùi, dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Bởi vì hắn đã phát hiện, thao túng yêu quái tử thi khôi lỗi thuật cũng không phải là cái khác. Mà là âm dương thuật sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhà thật sự là sa đọa, 400 năm thời gian, đã để các ngươi quên chức trách của mình sao một cái có chút tuổi trẻ giọng nữ truyền đến, thanh âm của nàng tựa như là tới từ địa ngục U Minh, mang theo từng tia hắc ám khí tức. Ngươi là tại không xa thành trên đầu tường, một thiếu nữ đứng ở nơi đó. Nàng ngươi mặc cùng toàn bộ đông phương thế giới hoàn toàn không hợp nhau phương Tây phục sức, mang theo sa đọa gỗ thịt lò lì tạ phong cách. Kim mái tóc dài màu đỏ cuốn lên, phảng phất mang theo nhãn ảnh hắc ám song đồng, tất cả đều là mục nát sa đoạn. Mà dù chỉ mỉ cả đỏ trước hết nhất chú ý tới, lại là thiếu nữ trên tay mang theo bao tay, nơi đó chính khắc họa lấy một đạo hắn hết sức quen thuộc ngũ mang tinh. Gỗ cả đoàn nhà đời thứ 6 tù sủ, gỗ cả đoàn y, lần nữa cung nên chúng ta tiên tổ phục sinh, để cái này phá diệt thế giới. Lần nữa quy về tiền tổ trật tự phía dưới cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,